Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, gõ cửa cầu kiến. Canh 2, Lãnh Phi trầm giọng nói, thiếu công chủ, Dương Nhược Băng nói, cung quy không thể vi. Lãnh Phi nói, lẽ nào nhất định phải trơ mắt đem hắn đẩy ra phía ngoài. Thuần Dương Tông cũng bất quá là hai cái thần long cửu biến luyện thành người. Có thể thấy đây tu luyện khó khăn. Cao công tử cũng là rất khó được thiên tài, khiến cho biến thành chúng ta đệ tử, tăng cường chúng ta thực lực, suy yếu Thuần Dương Tông thực lực. Chỗ tốt vô cùng, cung quy không thể trái. Dương Nhược Băng trầm giọng nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thở dài nói, thiếu công chủ, vì đại cục nên biến thông vẫn là phải đổi thông, biến thông liền không phải cung quy. Dương Nhược Băng chậm rãi lắc đầu nói, đây là căn bản lập cung cơ sở, nếu không sớm muộn cung quy buông thả, cách diệt tông cũng không xa. Được tốt, như vậy bộ dáng thôi. Lãnh Phi nói, nếu như ta cứu hắn, kia tông quy xử trí như thế nào? Phế bỏ võ công của ngươi. Dương Nhược Băng nói, đuổi ra khỏi tông môn. Cho nên Lãnh Phi ngươi cũng đừng ôm lòng cầu gặp may. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn về phía Cao Hú. Cao Hú sắc mặt âm tình bất định. Hắn từ Lãnh Phi trên thân cảm nhận được một con đường sống. Dương Nhược Băng càng là như vậy kiên trì cung quy, nói rõ càng sẽ không thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, cũng sẽ không làm trái với lời hứa. Hắn vừa mới kia một hồi lăn, cho là mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng sẽ chết đi. Não tương nứt toác mà chết. Sắp đụng vào lá chắn một khắc này, hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Tối đa vẫn là không cam lòng, được vô tận thống khổ cùng hành hạ, từ vạn xà quật giảm sống sót, liền phải như vậy vắng vẻ không nghe thấy mà chết. Quá không cam lòng tâm, hắn muốn trở thành cao thủ đứng đầu, danh dương thiên hạ, tại kinh thiên động địa trong đại chiến chết đi, mà không phải uất ức như vậy mà chết. Có thể Dương Nhược Băng gắt gao không nhả ra, mà lạnh không phải luôn muốn thuyết phục. Hắn cảm thấy Lãnh Phi cuối cùng có thể thuyết phục Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nhìn đến băng lãnh, thủ đoạn cũng ác cay, giết người không nương tay. Nhưng lại là nắm đang mà làm việc, nghiêm ngặt phù hợp một cái cung chủ hành vi. Kinh Tuyết cung lợi ích cao hơn tất cả, nàng bản thân cảm thụ cũng sẽ không ngự trị bên trên. Chỉ cần mình mang cho Kinh Tuyết cung đủ lợi ích, nàng cuối cùng sẽ đáp ứng. Hiện tại nàng gắt gao không nhả ra, cố chấp ở tại cung quy, là bởi vì lợi ích vẫn không có thể lớn hơn trái với cung quy chỗ hại. Ta có một cái bí mật, hắn trầm giọng nói, nói nghe một chút. Lãnh Phi nói, hắn nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, vô dụng, người chắc chắn phải chết. Thuần Dương Tông ăn trộm Kinh Tuyết cung chúng ta võ học cũng vô dụng. Hoặc là luyện các người Thuần Dương Tông võ học, hoặc là luyện chúng ta võ học, nhớ lượng môn võ học hợp nhất, đó là lý do đáng chết. Bạch Dương Chân giải trí âm chí hàn, luyện đến cuối cùng có thể âm cực dương sinh. Thuần Dương Tông võ học chí dương chí cương, hai người cùng luyện, vậy liền giống như thủy cùng hỏa đồng thể, tự tìm đường chết. Âm dương tương tế là phải đem một môn luyện đến cực cảnh mới được, vừa mới bắt đầu liền dương âm cùng luyện chỉ là chuyện tiếu lâm, không dương không âm bình thường không có gì lạ. Hai, Lãnh Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn đến Dương Nhược Băng, tựa hồ đang mắng nàng du mộc não đại cứng đầu. Cao Hú dương mắt nhìn đến Dương Nhược Băng, là liên quan tới Diệu Vương. Diệu Vương không Diệu Vương cùng chúng ta không sao. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới hẳn trực tiếp chết rồi, cũng coi là thay Thuần Dương Tông phục vụ quên mình. Lãnh Phi nói, rõ ràng có đường sống, có thể cho hắn một con đường sống. Cung quy vô tình, không có cách nào. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi, ta ta biết ngươi nghĩ đến thần long cửu biến. Có thể này công chính là lấy họa chi nguyên. Vẫn còn không biết rõ tốt. Hai, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Thiếu công chủ, rõ ràng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại cứ vứt bỏ, có cái nên làm có cái không nên làm. Dương Nhược Băng ngạo nghễ nói, dễ dàng như vậy bị cám dỗ. Cung quy đã sớm không còn sót lại chút gì. Kinh Tuyết cung nhất định diệt, cho nên hắn phải chết. Lãnh Phi nhìn về phía Cao Hú, thở dài nói, mà thôi, nếu thiếu công chủ nói như vậy, chỉ có thể tuân lệnh rồi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ bên trong Cao Hú trái tim. Trầm đục tiếng vang trong tiếng. Cao Hú khí tuyệt mà chết. Dương Nhược Băng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, người cũng quá dễ dàng bị cám dỗ. Hắn thật sẵn sàng góp sức Kinh Tuyết cung. Làm sao có thể kết luận hắn không có nhị tâm? Lãnh Phi thương tiếc nhìn đến Cao Hú thi thể. Hắn đã phản bội Thuần Dương Tông. Chẳng lẽ còn muốn trở về? Có thể phản bội Thuần Dương Tông. Lẽ nào lại không thể phản bội Kinh Tuyết cung? Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái. Đón nhận hắn, lại không nói làm trái với cung quy. Vẫn là một cái họa căn. Vẫn là thừa dịp còn sớm ngoại trừ vi yếu. Hai, Lãnh Phi lắc đầu nói. Thật là đáng tiếc, vị trí hắn cùng Dương Nhược Băng bất đồng. Một cái là đứng tại thiện ác lập trường. Giá Cao Húc không phải là cái gì ác nhân. Không làm ác chuyện, hắn nhìn quá nhiều tà ác hạng người. Liền không nên sống sót ra hỏa. Cao Hú cùng bọn chúng so sánh liền là người tốt rồi. Chỉ là thay tông môn của mình tận trung. Xem như ai vì chủ nấy. Dương Nhược Băng nói. Chuyện này không cần nhắc lại. Ta cần gõ cửa cầu kiến. Gọi sư phụ ra bẩm báo. Lãnh Phi nói. Kinh Tuyết cung võ công chưa từng tiết ra ngoài qua. Chỉ dựa vào bí kíp võ công. Là không luyện được tâm pháp. Còn cần tất cả điều kiện phối hợp. Ngươi loại này cực ít. Huống chi ngươi luyện tiếp nữa cũng phải xong rồi. Vĩnh viễn không có ai biết rõ ngươi vì sao mà chết. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Kinh Tuyết cung có thể đứng ngạo nghễ hậu thế, không chỉ là dựa vào tâm pháp cao minh. Lãnh Phi nói, nhưng bị Thuần Dương Tông đạt được sau đó, tìm kiếm kẽ hở, cũng là phiền toái đi. Ngoặc kép, là rất phiền toái. Dương Nhược Băng chậm rãi gật đầu, mấu chốt nhất vẫn là thần long cửu biến, uy hiếp quá lớn, cho nên Cao Hú phải chết. Còn có cái kia Từ Kính Trung. Lãnh Phi nói, Từ Kính Trung sợ là tại Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, muốn cùng Minh Nguyệt Hiên nói một tiếng. Nói là nhất định phải nói. Dương Nhược Băng nói, nhưng chúng ta người nhỏ lời nhẹ. Qua mấy ngày ta tự mình đi nói. Tốt nhất vẫn là sư phụ đi qua nói. Có thể sư phụ chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Dây dưa lâu rồi không ổn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đem hắn chôn đi. Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn Cao Hú thi thể. Khom người thăm dò cổ tay hắn. Quả thật chết. Nàng đánh giá Cao Hú gắn đầy vết sẹo mặt khánh. Hừ nói. Hắn quả thật có chút đáng tiếc. Có thể thần long cửu biến nhất định phải hủy diệt. Không thể chứa với thế gian. Lãnh Phi thở dài nói. Cần phải hủy diệt, bất quá cũng đáng tiếc. Sáng chế ra loại này kỳ thuật không rõ là hao phí bao nhiêu trí tuệ. Như thế kỳ thuật, nhưng phải mạnh mẽ hủy diệt. Loại này võ công ắt gặp người kỵ, giống như thần mục nhiếp thần thuật. Nhất định phải biến mất. Dương Nhược Băng phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi mang theo Cao Hú thi thể. Đến bên cạnh một nơi trong rừng cây. Đào một cái hố đem hắn chôn xuống. Thâm sâu liếc mắt nhìn Cao Hú thi thể. Chôn xong chi sau đó xoay người ly khai. Hắn trở lại mình đại viện thì Đàm Diệu đã đợi ở ngoài cửa. Nhẹ giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu sư đệ. Lãnh Phi cười cười. Đàm Diệu nói, thiếu công chủ sắc mặt khó coi. hơn nữa chuẩn bị gõ cửa cầu kiến. Lãnh Phi gật đầu, Đàm Diệu lắc đầu nói, đám trưởng lão đều phản đối. Hỏi thiếu công chủ đã xảy ra chuyện gì cũng không nói. Rằng co trong đó, Lãnh Phi cau mày nói, đám trưởng lão quản được quá chiều rộng đi. Thiếu công chủ vẫn không thể gõ cửa cầu kiến. Gõ cửa cầu kiến có nghĩa là quấy rầy công chủ tu luyện. Đàm Diệu nói, công chủ rất có hy vọng đạp vào thiên linh cảnh. Một khi quấy rầy, có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí cả đời khó đi nữa đạp vào thiên linh cảnh. Chuyện can hệ trọng đại, đám trưởng lão cẩn thận là nên làm. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ nếu không thể nói, ta càng không thể nói, vậy thiếu công chủ sợ là rất khó gõ cửa cầu kiến. Đàm Diệu khẽ gật đầu, một cái, đám trưởng lão đã đem băng điện vây quanh, không được thiếu công chủ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.